Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Đại Phụng Đặc Ứng Nhân. Quý vị các bạn nếu như yêu quý thì có thể ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, share cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thái tử sao lại đến đây? Đừng đến lúc đó mang tao đuổi đi. Vậy xong con bê rồi. Phiếu phiếu hận chết ta. Hứa Thất An có chút muốn chửi má nó. Thái tử điện hạ quần áo gấm vóc đi vào nhanh. Trước hết chú ý tới không phải Lâm An mà là Hứa Thất An. Cái này giống như nữ nhân xinh đẹp, chú ý trước hết vĩnh viễn là người cùng giới tính, so với mình càng xinh đẹp hơn. Thái tử bây giờ cũng có loại cảm giác này. Tuy thân là thái tử, thân phận cao quý, huyết thống bản thân nổi trội, xuất sắc, bề ngoài cực tốt. Nhưng so với vị thư thí sĩ cát này thì có chút trở nên tầm thường. Đặc biệt hắn hôm nay mặc quan phục màu xanh da trời, quý khí, ngạo khí không thua mình chút nào, mà tinh khí thần thì thắng mình rất nhiều. Hứa đại nhân cũng có mặt hả? Thái tử mặt mỉm cười quay đầu liền mang chút mất hứng, nho nhỏ đó vứt bỏ. Chỉ là có chút kinh ngạc, hắn không nhớ rõ em gái ruột cùng Hứa Tân Niên có liên hệ. Vừa lúc, hắn là đường đệ Hứa Thất An, ta mang hắn mượn đến trong trận danh trước. Đến lúc đó Hứa Thất An còn có thể không nể mặt. Thái tử lập tức vào ngồi, nóng lòng triển khai nói chuyện với nhau cùng Hứa Tân Niên. Sau khi chuyện phiếm, thái tử như đơ đãng mang đề tài đưa tới việc triều đình cười nói. Mặt kém rồi. Vốn tưởng vương đảng lần này phải thương cân động cốt. Không ngờ sau khi xoay chuyển ngược lại, Viên Hùng bị giáng chức hữu đốc sát ngự sử, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo tức đến mức ốm đau ở giường. Hắn đã mở đầu, sau đó nhìn Hứa Thất An, chờ mong gã có thể nói đề tài tiếp theo. Thích Trì Điểm Giang Sơn bình luận việc triều đình là bệnh chung của quan viên trẻ tuổi, đặc biệt là tiến sĩ khoa cử mới ra đời. Hứa Thất An cười bình thản, thuận miệng lấy đệ. Triều đình tranh đấu, sóng gió quỷ quyệt, xoay chuyển như thế nào cũng có khả năng. Lâm An chán đến chết nghe, nàng bây giờ chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút. Nhưng nơi đây là Thiều Âm Cung, thân chủ nhân nàng phải ngồi cùng, tự rời bỏ đi để lại khách nhân rất là chuyện thất lễ. Xem ra vẫn là có cảnh giác, hai mắt ánh mắt thái tử chợt lóe, không dùng lời lẽ sắc bén nữa đi thẳng vấn đề. Bản công nghe nói vương đảng sở dĩ có thể tập kết toàn thân, thuận lợi qua ải, tất cả đều là công lao của Hứa đại nhân. Phiếu phiếu chợt mạnh mẽ quay đầu nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Thái tử điện hạ thực sự là diễn viên phụ hàng đầu, Hứa Thất An cũng điếc Lâm An mặt không biểu hiện đáp lại. Cũng không phải công lao của ta, là công lao của đại ca. Quả nhiên Lâm An nghe xong lời hắn nói hít thở chợt dồn dập một phen. Hứa đại nhân, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là đều là công lao đại ca ngươi? Đoạn thời gian trước triều đình tranh đấu, Hứa Ninh Yên hắn cũng có tham dự. Thái tử tiếp nhận đề tài nói. Lâm An, muội còn không biết nhỉ, nghe nói Tào Quốc Công lúc còn sống từng lưu lại một ít mật thư, bên trên hắt viết mấy năm nay ăn hối lộ trái pháp luật, lén nuốt cống phẩm các loại hành vi phạm tội. Người nào hợp mưu với hắn, người nào tham dự trong đó, viết rõ ràng, mạch lạc. Hứa Thất An không biết từ đâu đạt được những chứng cứ phạm tội này, chính là vì những chứng cứ phạm tội này, vương đảng mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Vì huynh nói những lời này đều là cơ mật. Lâm An tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Lâm An hơi nghiêng người, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm Hứa Thất An, ánh mắt không chớp, giọng điệu dồn dập. Cậu Hứa Ninh Yến vì sao phải giúp vương đảng? Nàng có thể cảm giác được trái tim mình đang điên cuồng nhảy lên phanh phanh, tựa như thanh âm tâm niệm trông ngóng vào sự kiện nào đó, lại sợ hãi nhìn thấy kết quả, đã thấp thỏm lại chờ mong. Hai, trái tim Lâm An đập nhanh như vậy. Ta nếu nói đại ca là vì kết minh với vương thủ phụ, nàng có thể khóc ngay tại chỗ hay không? Hứa Thất An cười. Đại ca nói bởi vì Lâm An điện hạ phái người đến truyền lời. Chuyện Lâm An điện hạ muốn làm, hắn sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Cho dù không phải ngân la, như vậy năng lực có hạn. Vì ta, là vì ta. Lâm An lẩm bẩm. Nàng tựa như người qua đường bị lạc ở nơi hoang dã, đã thấy bóng đèn, lòng bỗng yên ổn, ánh mắt trong lên, khóe miệng cong lên. Loại vui sướng phát ra từ trong lòng đó, giấu cũng không giấu được. Thái tử liếc em gái ruột bỗng nhiên tươi tắn như hoa, mặt không đổi sắc, ngược lại phát ra lời mời. Ngày mai bản cung ở ngoài cung bày tiệc, Hứa đại nhân có thể nể mặt không? Thái tử lộ ra nụ cười, thấy Hứa Tân Niên chưa cố ý rời khỏi nghĩ, đợi ngày mai lại nói với Lâm An cũng không muộn. Đứng dậy, bản cung dành đến rất nhàm chán, tới đây ngồi chút, còn có việc xử lý, trước đi một bước. Lâm An cũng đứng dậy, cùng Hứa Thất An tiễn thái tử ra khỏi sân, nhìn theo bóng lưng thái tử rời đi, nàng nâng cái cằm mượt mà cười nhẹ. Hứa đại nhân còn việc gì sao? Hứa Thất An dùng giọng chính mình, nhỏ như mũi kêu. Điện hạ, tỷ trưng nhớ người muốn chết. Thân thể yêu kiều mềm mại của Lâm An chợt cứng nhắc, trong mắt hoa đào đa tình hiện lên kinh hỉ, ngạc nhiên cùng kích động, khuôn mặt mượt mà trắng nõn dâng lên đỏ ửng say lòng người. Lông mi dày chớp vài cái, kiềm chế vui sướng cùng kích động, cố gắng chấn định. Hứa đại nhân, bản cung có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Vào nhà nói. Quay về phòng tiếp khách, nàng âm điệu bình tĩnh phân phó. Các ngươi lui hết đi. Cung nữ đứng hầu đại sảnh hành lễ, rời khỏi phòng khách. Người ngoài thối lui, Phiêu Phiếu lập tức thay đổi sắc mặt, trồng vòng eo nhỏ, trừng mắt phồng má, nổi giận đùng đùng. Cầu đô tài, vì sao không gửi thư về? Vì sao không đến thăm bản cung? Đền hạ có phải nhớ ta nóng ruột nóng gan, cơm nước chẳng màng, đêm không thể ngủ hay không? Hứa Thất An không thể ngụy trang nữa, cười hi hi nói. Người đừng nói hưu nói vượn, bản cung không thèm nhớ ngươi đâu. Lâm An vội vàng phủ nhận, nàng là công chúa chưa lấy chồng, là Lâm An băng thanh ngọc khiết, khẳng định không thể thừa nhận nhớ nam nhân nào đó, loại chuyện xấu hổ này. Hứa Thất An nhìn chăm chăm nàng nhẹ nhàng, nhưng ta nhớ điện hạ tới cơm nước chẳng màng, nhớ đến đêm không thể ngủ, hận không thể chắp cánh bay vào cung. Cho dù bệ hạ dương cung, mang ta bắn xuống, chỉ cần có thể nhìn thấy điện hạ, ta chết cũng không tiếc. Khuôn mặt xinh đẹp của Phiếu Phiếu lập tức đỏ lên. Mặt đỏ tai hồng, nàng lắp bắp. Người không thể nói chuyện với bản cung như vậy. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác tâm hoảng ý loạn, bày tỏ rõ ràng lớn mật như vậy. Nàng là công chúa chưa bao giờ trải qua. Nàng cảm giác mình là chuột trắng nhỏ bị bức bách đến góc tường. Điện hạ, ta nói với ngươi mấy chuyện thú vị mấy ngày nay ở Kiếm Châu. Hứa Thất An bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh bàn. Lâm An kháng cự nho nhỏ một phen, liền tùy ý nắm tay, hơi cúi đầu tư thái mừng thầm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh đến thời gian dùng cơm trưa. Thẳng đến lúc cung nữ đứng trong sân kêu gọi, Lâm An mới chưa hết thèm dừng lại, nàng rất cần có người làm bạn. Bữa trưa không thể giữ ngươi ở Thiệu Âm cung ăn, ngày mai ta liền dọn đi Lâm An phủ. Cầu nô tài, ngươi có thể đến nữa không? Nàng trong sóng mắt mềm mại đáng yêu mang theo chờ mong cùng một tia cầu khẩn. Hứa Thất An, ta sẽ. Hắn nhéo nhéo bàn tay nhỏ mềm của nàng. Lâm An nhất thời cười lên, có sự quyến rũ rung động lòng người. Nàng là cô nương nội mị. Ngươi chờ chút, ta có món đồ cho ngươi. Nàng túm làn váy đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách. Một lát sau, bảo cung nữ bê từng khay đồ vàng bạc ngọc bạc quay về. Các ngươi lui xuống trước. Sau khi vẫy đuôi cung nữ, nàng líu díu. Ngươi này không có chức quan, ta cũng không biết ngươi có thủ đoạn mưu sinh khác không. Chuẩn bị thêm chút vàng bạc sẽ không sai. Vật phẩm đáng giá trong cung Thiểu Âm rất nhiều, ta không cần dùng. Hoài Khánh nói ngươi sau này có thể sẽ rời khỏi kinh thành. Ta cũng không biết về sau có thể gặp ngươi hay không. Nàng cũng không nói tiếp, nhìn hắn một cái. Thật ra muốn nhìn hắn bộ sáng chút nữa, nhưng hắn bây giờ đã dịch dung thành bộ dáng đường đệ. Nơi này là Thiểu Âm cung, là hoàng cung, không thể bốc đồng để hắn giải trừ ngụy trang. Lâm An đành phải mang chờ mong đặt trong lòng. Đúng rồi, quyển truyện này rất thú vị, ngươi cầm đọc đi. Do dự một lúc lâu, nàng cố lấy dũng khí mang quyển truyện giấu trong tay áo ra. Hứa Thất An mang đồ vật thu thập một phen, đựng vào mảnh vỡ địa thư, cất bước đi đến cửa sảnh, hơi do dự đưa tay trên mặt lòng một cái. Điện hạ. Hắn mỉm cười trở lại. Áo gấm màu xanh da trời thêu hoa văn chìm đám mây xoắn lam nhạt, đeo vòng kêu đinh đương, cột tóc là một mũ chạm vàng rỗng, chân xỏ dày phúc vân. Lâm An nhất thời có chút ngây ngốc. Hôm sau, Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên ngồi xe ngựa vương gia tiểu thư tiến vào hoàng thành, do Sa Phu đánh xe chạy đến vương phủ. Hứa Thất An ngồi trên đệm màu trải lông dê, trong tay lật xem quyển truyện. Tình Thiên Đại Thánh, sách vớ vẩn gì đây? Đại ca sao đọc những sách giải trí thế này rồi? Hứa Tân Niên tò mò. Đại ca võ phu thô bỉ này là chưa bao giờ đọc sách. Trong sách kể chuyện là một tiểu nhân vật yêu tộc, yêu công chúa thiên giới, bởi vì đây là tình yêu không được cho phép, cho nên tiểu nhân vật yêu tộc bị đẩy xuống phàm nhân, làm trâu ngựa. Về sau tiểu nhân vật yêu tộc giết tên thiên đình mang công chúa đoạt về thế gian. Hai người cùng nhau trải qua cuộc sống rau dưa. Nụ cười của Hứa Thất An có chút phức tạp. Đây là chuyện Lâm An cho hắn, ám chỉ cái gì không cần nói cũng biết. Khi nói chuyện, xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa vương phủ. Quản sự vương phủ đã sớm chờ ở cửa, chờ xe ngựa dừng lại lập tức dẫn hai người vào phủ. Hứa Thất Niên ở lại phòng tiếp khách do Vương Tư Mộ nói chuyện cùng. Hứa Thất An sâu sắc phát hiện ánh mắt Vương Đại Tiểu Thư nhìn hắn lộ ra vài tia thầm oán. Người đây là trách ta đánh đau người trong lòng sao? Phỉ! Ta đánh tiểu lão đệ của ta liên quan gì tới người? Hắn lại nhảy trong lòng, theo quản gia, đi mãi tới thư phòng Vương Thủ Phụ. Trong thư phòng xa hoa rộng rãi, Vương Thủ Phụ tóc hoa râm mặc thường phục tối màu ngồi sau bàn, trong tay cầm một quyển sách. Thủ Phụ đại nhân! Hứa Thất An chắp tay. Hứa đại nhân, mời ngồi. Vương Thủ Phụ buông quyển sách, đôi mắt hơi tang thương nhìn hắn mỉm cười. Hứa đại nhân là người tập võ, lão phu sẽ không ám chỉ vòng vèo với người. Không phải, người câu này rõ ràng là khinh rẻ đối với võ phu nhà. Hứa Thất An nói thầm, hắn hôm nay đến vương phủ là hướng Vương Thủ Phụ đòi thù lao. Có cái gì lão phu có thể hỗ trợ, Hứa đại nhân cứ việc mở miệng. Hứa Thất An thử tìm một lát. Hai việc. Thứ nhất, ta muốn đi tìm kho công văn hộ bộ một chuyến, tìm đọc hồ sơ. Chuyện thứ hai, có một bản án cũ muốn hỏi lại Vương Thủ Phụ. Người đi kho công văn lại bộ làm gì? Vương Thủ Phụ nhíu mày. Trà một người. Hứa Thất An thổi bọt trà, vừa uống trà vừa từ từ nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ra trò gì. Thủ Phụ đại nhân đừng lo. Vương Thủ Phụ nhẹ gật đầu. Trong kho công văn có thể gây ra trò gì, tình huống tệ nhất chính là đốt hồ sơ. Như vậy không có lợi đối với Hứa Thất An. Hắn chỉ tò mò Hứa Thất An muốn làm gì. Ta đang tra án. Hứa Thất An nói. Tra án, hắn đã không còn là viên chức, còn tra án gì? Trong mắt Vương Thủ Phụ hiện ra tò mò cùng kinh ngạc, trầm ngâm một lát thản nhiên. Lão Phu có thể nghe chút. Đương nhiên, nói tới chuyện này còn liên quan với Thủ Phụ đại nhân. Hứa Thất An mỉm cười. Vương Thủ Phụ sửng sốt, tư thế ngồi vốn thả lỏng yên lặng lên, sắc mặt nghiêm túc, tựa như tiến vào trạng thái nghị sự. Sau đó thấy trong tay áo Hứa Thất An trượt ra một phong thư mật, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng, thư mật bay xuống trước mặt hắn. Ôm tâm tình hoang mang, Vương Thủ Phụ mở thư đọc, hắn đầu tiên sửng sốt tiếp đó chau mày, tựa như lại nhớ cái gì, cuối cùng chỉ còn mê mang. Vương Thủ Phụ đặt thư lên bàn nhìn Hứa Thất An. Lão Phu không nhớ rõ. Quả nhiên, Hứa Thất An trầm ngâm. Tô Hàng trong thư, Thủ Phụ đại nhân không ấn tượng. Lão Phu với người này cũng không ấn tượng. Vương Thủ Phụ lắc đầu, nói xong cau mày vài giây, sau đó nhìn Hứa Thất An trong giọng nói lộ ra trịnh trọng. Hứa công tử, ngươi tra vụ án gì? Nội dung trên mật thư này là thật hay không? Hắn cũng không nhớ rõ năm đó cùng Tào Quốc Công từng có hợp tác như vậy, bảo trì hoài nghi đối với nội dung thư tín. Hứa Thất An nghĩ, sau khi cân nhắc trong lòng quyết định thoáng lộ ra một ít cơ mật gật đầu. Nội dung trong thư tín chuẩn xác không sai sót, về phần Thủ Phụ đại nhân vì sao quên đi, là vì việc này đề cập đến thuật sĩ bị che đậy thiên cơ, cho nên vài nhân viên tương quan mới sẽ mất đi ký ức. Đề cập đến thuật sĩ lau đi thiên cơ, Vương Thủ Phụ khẽ biến sắc, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, hơi nghiêng người về phía trước. Hứa công tử, có thể nói rõ ràng hơn chút không? Lúc này, Hứa Thất An mang bản án cũ của Tô Hằng nói một lần. Chỉ nói đáp ứng một người bạn thay nàng truy tra chân tướng phụ thân bị chém đầu năm đó. Trong lúc vô ý phát hiện ra mật thư Tào Quốc Công, từ chữ viết bị lau đi cùng với kinh nghiệm quá khứ phán đoán. Sau lưng án này liên lụy rất lớn, đến nỗi cao phẩm thuật sĩ ra tay, lau đi thiên cơ. Vương Thủ Phụ nghe xong tựa lưng vào ghế, thật lâu không nói. Người Ti Thiên Giám có năng lực che chắn thiên cơ chỉ có giám chính. Vương Thủ Phụ day day mi tâm như đang hỏi hoặc là tự hỏi. Giám chính làm như vậy mục đích ở đâu? Ta làm sao biết, đây không phải đang điều tra sao? Hứa Thất An lắc đầu. Lão Phu cho ngươi một phần thư tay, có thể dựa vào đó ra vào lại bộ. Về sau chỗ nào cần hỗ trợ cứ nói đừng ngại. Vương Thủ Phụ nhìn chăm chăm Hứa Thất An nói. Nhưng Lão Phu có điều kiện. Nếu Hứa công tử có thể tra gian chân tướng, hy vọng có thể nói cho ta biết. Ta cũng sẽ âm thầm điều tra việc này một chút. Năm đó trên triều đình từng xảy ra một chút việc lớn, mà sự kiện đó bị che chắn thiên cơ. Bản thân hắn là một người liên quan tới sự việc không chút ấn tượng, quên đi việc này. Có thể để giám chính ra tay che chắn thiên cơ, tuyệt đối là việc lớn. Hứa Thất An gật đầu, theo lễ phép nói tiếng cảm ơn. Sau khi tiến bước Hứa Thất An, Vương Thủ Phụ gọi quản gia giọng điệu bình tĩnh. Hứa gia nhị lang còn ở trong phủ. Hôm qua hắn từng nói với Vương Tư Mộ muốn giữ Hứa nhị lang ở lại ăn cơm. Để lão nô lập tức gọi hắn tới. Quản gia lập tức hiểu ý tứ lão gia, khom người đuôi ra. Chỉ một lát Hứa nhị lang mặc áo dài màu trắng, môi hồng răng trắng bước vào cửa, không kêu không nịnh chắp tay. Thủ phụ đại nhân. Vương Thủ Phụ nâng bút, viết chữ trên tờ giấy tuyển thành, trải ra, chưa ngẩng đầu hỏi. Chí hướng nhị lang là gì? Tiếng nhị lang này gọi rất tự nhiên, không tỏ ra xấu hổ chút nào. Vương Thủ Phụ chưa đợi được câu trả lời ngẩng đầu, phát hiện Hứa nhị lang nhìn chăm chăm mình. Khóe miệng Vương Thủ Phụ giật giật. Chí hướng tốt. Hắn buông bút nhìn chữ viết trên giấy. Nếu không phải đại ca ngươi trượng nghĩa ra tay, Lão Phu chỉ sợ phải từ quan. Ở trong quan trường, quan trọng nhất là phải cùng tiến thối. Mặc kệ ngươi quyền mưu cao minh thế nào, vây cánh bao nhiêu, vị kia ngồi trên ghế rồng có thể một lời quyết định sinh tử của ngươi. Tiền thủ phụ có thể an ổn tuổi già, đơn giản là hắn hấp thụ giáo huấn của người đi trước. Tiền thủ phụ, tên xấu xa chỉ biết tham ô ngân lượng, su nịnh bệ hạ đó. Hứa Tân Niên lập tức nghĩ. Vương Thủ Phụ tiếp tục. 200 năm trước, tranh vị trí thái tử, Vân Lộc Thư Viện từ đó rời khỏi triều đình. Trình Thánh ở Thư Viện lập bia, viết trượng nghĩa, tử tiết báo quân ân. Những thứ này đều đang hướng con cháu đời sau bày tỏ rõ ràng một sự kiện. Quân chính là quân, thần chính là thần. Nắm bắt tốt chừng mực này, ngươi có thể ở triều đường một bước lên mây. Hứa nhị lang nhíu nhíu mày. Nếu ta không muốn thì sao? Vương Thủ Phụ cao giọng cười to. Không muốn, vậy ngươi làm quan cái gì? Nhị lang chắp tay. Học sinh hiểu. Hắn đọc đủ sách sử, rất dễ dàng có thể lý giải lời nói của Vương Thủ Phụ. Các đời quyền thần nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu hoàng đế muốn động vào, cho dù tay nắm đủ quyền lực lớn, kết thúc tốt nhất cũng là từ quan về quê. Vương Thủ Phụ bỗng nhiên cảm khái. Cách làm người cùng phẩm tính đại ca ngươi, làm người ta bội phục, nhưng hắn không thích hợp triều đình. Chớ học hắn. Đại ca gần đây thường hướng ta thỉnh giáo, ta không cần học hắn. Hứa nhị lang có chút kiêu ngạo nâng cằm lên nói. Học sinh biết. Vương Thủ Phụ gật đầu. Buổi tối ở lại ăn cơm. Lại bộ. Kho công văn. Hứa Thất An dịch dung thành Hứa Tân Niên ở dưới sự giúp đỡ của lại viên chuyển ra danh sách khoa tân niên sĩ nguyên cảnh thứ 10. Ngoài dữ liệu là trạng nguyên năm nguyên cảnh thứ 10 thế mà lại là thủ phụ Vương Trinh Văn. Bảng nhãn tên Đự An. Thám hoa thì là một bảng trống rỗng không có ký tên. Tìm được rồi. Hắn tìm được rồi. Hứa Thanh An nhìn chăm chăm vào chỗ trống, hồi lâu chờ nói. Vị khởi cư lang bị xóa tên kia là thám hoa năm nguyên cảnh thứ 10. Nhất giáp tiến sĩ, hắn rốt cục là ai? Vì sao che chắn thiên cơ? Người này bây giờ sống hay chết, đã vào triều làm quan vậy là không có khả năng giám chính đời đầu. Chỉ có thể là giám chính đương đại, nhưng giám chính vì sao làm vậy? Khởi cư lang không có tên cùng Tô Hằng lại có quan hệ. Tên Tô Hằng chưa bị lau đi, cái này nói rõ không phải vị khởi cư lang đó, nhưng tuyệt đối có liên hệ. Căn cứ manh mối trong tay đã có, hắn làm một giả thiết đơn giản. Năm đó trên triều đình có một đảng phái, Tô Hằng là một trong các thành viên trung tâm đảng phái này, mà vị khởi cư lang bị xóa tên kia rất có thể là khôi thủ đảng phái. Đảng phái này rất cường đại, gặp các đảng vây công cuối cùng ảm đạm lui xuống. Kết cục của Tô Hằng chính là chứng minh. Nhưng Hứa Thất An không nghĩ ra, nếu chỉ là tranh đấu đảng phái tầm thường, giám chính cần gì phải tự lau đi tên vị khởi cứu lang kia, vì sao che chắn thiên cơ? Phương diện này khẳng định có một tầng bí ẩn sâu hơn. Trực giác nói ta biết, chuyện cũ năm xưa rất quan trọng. Hả? Đây là lời nói thừa, đương nhiên quan trọng, bằng không giám chính sao có thể ra tay che chắn? Hài, ghét nhất cha bản án cũ năm xưa. Không, ghét nhất thuật sĩ. Trung Ly cùng Thải Vi hai cô bé đáng yêu kia không tính. Hứa Thất An rời khỏi lại bộ, cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý cọc cọc đi trên đường. Con ngựa cái nhỏ rất hiểu ý người, giữ một tốc độ không nhanh không chậm, khiến Hứa Thất An có thể nhân cơ hội tự hỏi sự việc, không cần chuyên chú điều khiển. Lúc trước tra vụ án tang bạc cũng đề cập đến giám chính đời đầu, trên tư liệu lịch sử không có ghi lại. Cuối cùng Hoài Khánh băng tuyết thông minh thông qua 500 năm trước chùa triền suy yếu mang manh mối tập trung Thanh Long Tự để ta ý thức được thần thù có liên quan với Phật môn, có liên quan với 500 năm trước Phật môn hưng thịnh ở Trung Nguyên. Phương pháp Hoài Khánh cũng có thể dùng trên người vị khởi cư lang này, ta có thể điều tra một số sự kiện lớn năm đó, từ trong đó tìm kiếm manh mối. Sau khi xác định lối suy nghĩ, hắn tiếp tục tự hỏi về chuyện Nguyên Cảnh Đế. Hắn lúc trước muốn điều tra Nguyên Cảnh Đế chỉ là xuất phát từ khứu giác trinh thám hình sự lâu năm. Nếu cho rằng chỉ vì hồn đan không đủ khiến Nguyên Cảnh Đế mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, liên hiệp trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Dù sao hồn đan cũng không phải thật bảo, ba miếng là trường sinh bất lão, căn bản không đến mức tàn sát cả thành. Trải qua chuyến đi Kiếm Châu, hắn càng thêm khẳng định Nguyên Cảnh Đế có vấn đề. Kẻ được khí vận không thể trường sinh, vậy lão hoàng đế cũng đang dãy ruộn linh tinh cái gì? Thân là vua một nước, hắn không có khả năng không biết bí mật này. Cao Tổ cùng Võ Tông chính là ví dụ. Bây giờ, chỉ có thể từ ghi chép hàng ngày sinh hoạt tìm kiếm dấu vết để lại. Hơn nữa là ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế. Nếu Nguyên Cảnh Đế thực sự có bí mật, hắn khẳng định sẽ xử lý hết. Nhưng hắn không hề hoàn toàn lau đi dấu vết, ví dụ như chỗ tiên đế, có lẽ cất giấu manh mối quan trọng gì, nhưng lại không bắt mắt, hoặc là người ngoài không thể phát hiện. Phải là người nắm giữ tình báo nhất định mới đọc hiểu. Nếu chỗ tiên đế không có manh mối, ta cũng chỉ có thể tìm dì trẻ. Dì trẻ dạy Nguyên Cảnh Đế tu đạo nhiều năm như vậy, không có khả năng không nhìn ra chút manh mối nào chứ. Sau đó nữa chính là việc xấu của giám chính đời đầu, ta phải mang Hứa Châu, địa phương này tìm ra trước. Ngụy Công cùng Nhị Lang sẽ hỗ trợ. Đúng rồi. Ngày mai lúc hẹn họ với Phiếu Phiếu, bảo nàng hỗ trợ nhờ chuyển lời cho Hoài Khánh, bảo nàng hỗ trợ điều tra Hứa Châu. Cần lợi dụng hợp lý các học bá đến làm việc thay ta. Đúng rồi, tiến độ tìm hiểu ý cũng không thể hạ xuống. Tuy còn chưa có bất cứ đầu mối nào, nhưng ngày mai trước nghĩ cho bản thân, câu lan nhe khúc, có chút nhớ phù hương. Sự tình thật nhiều, Hứa Thất An cưỡi trên thân con ngựa cái nhỏ, lên xuống, có tiết tấu. Trở lại Hứa phủ, xa xa thấy Tô Tô ngồi trên nóc nhà cầm một cái ô màu đỏ, tựa như quỷ mị xinh đẹp trong núi, dụ hoặc người đi đường lên núi. Không, nàng vốn chính là quỷ mị. Các nàng đã trở lại rồi, Hứa Thất An nhảy lên nóc nhà, ngồi bên cạnh nữ quỷ. Làm gì? Tô Tô tức giận cho hắn một cái lườm. Hứa Thất An chọc chọc ngực nàng, chỉ nghe phốc một tiếng thủng rồi. Hắn nhất thời có chút thất vọng. Người cũng nên đi Ti Thiên Giám tìm Tống Khanh đòi thân thể chứ. Phi, đồ hư hỏng. Tô Tô cúi đầu thoáng nhìn qua ngực mình gắt hai tiếng hừ hừ nói. Ta không đi lấy thân thể đâu. Chủ nhân nói, bây giờ lấy thân thể, nhất định bị ngươi kéo vào trong phòng ngủ. Ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, cho nên, chờ ngươi ngày nào đó điều tra rõ chân tướng vụ án cha ta, ta sẽ đi lấy thân thể. Chủ nhân ngươi thuần tí nói xấu ta. Thật. Tô Tô nghi ngờ nhìn. Thật. Thật sự, ta đây cũng có thể ngủ với ngươi. Ai nói nhất định cần đi kéo vào trong phòng? Đi đi. Tô Tô xùy hắn một trận. Hứa Thất An nhảy xuống nóc nhà xuyên qua sân, thấy ngoài nhà bếp, nữ đầu bếp đang chết ngỗng. Hứa Linh Âm để hai búi tóc như bánh bao ngồi sổ một bên, nhìn trông mong. Sư phụ nó, cô nàng da ngăm đen đến từ Nam Cương cũng ngồi sổ một bên nhìn. Một lớn một nhỏ đối lập rõ ràng. Linh Âm, đại ca trở lại. Hứa Thất An hô. Tiểu Đậu Đinh không quan tâm hắn, hết sức chuyên chú nhìn nhóm bị giết, nhổ lông. Nó có phải đang ảo tưởng từ bộ vị nào đó bắt đầu ăn hay không? Đứa trẻ ngu ngốc này, trong mắt chỉ có ăn. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, vào nội sảnh. Lý Diệu Chân cùng Thầm Thầm ngồi trong phòng nói chuyện, trên bàn bày mấy miếng bánh đập đánh trong suốt còn lại. Thầm Thầm thấy cháu trở về, nâng cằm nhọn lên ra hiệu. Bánh trên bàn là Linh Âm để lại cho ngươi ăn. Nó sợ mình ở lại chỗ này nhìn bánh ngọt không nhịn được ăn luôn, liền chạy ra ngoài rồi. Hứa Thất An quay phát đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa cười lên. Nhị lang đâu? Hôm nay nghỉ, hai đứa cùng nhau ra ngoài, nó vì sao chưa về? Thầm Thầm thò đầu nhìn bên ngoài. Vương thủ phụ bày tiệc chiêu đại hắn, hôm nay đánh giá không trở lại. Hứa Thất An cười. Sau hoàng hôn, cổng hoàng thành đen đóng, Hứa Nhị Lang hôm nay có khả năng không trở về. Thủ vụ đại nhân bày tiệc chiêu đãi. Thầm Thầm chấn động. Tuy đại lang không lâu trước đó, không lưu tình chút nào vạch trần tư tình của Nhị Lang cùng vương gia tiểu thư, nhưng Thầm Thầm không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Càng không dự liệu được vương thủ phụ thế mà còn bày tiệc đãi Nhị Lang. Môn không đăng, hộ không đối, ai da thật sự là... Thầm Thầm có chút buồn bực, có chút bất đắc dĩ. Cưới một thiên kim nhà thủ phụ, thế này không phải là cưới Bồ Tát trở về sao? Ê, Thầm Thầm, Thầm là chủ mẫu gia đình, nàng dâu sau này về nhà, cần phải dựa vào Thầm dạy dỗ. Hứa Thất An đổ thêm dầu vào lửa nói. Lấy tính nết cùng thủ đoạn Vương Tư Mộ, tương lai về nhà, mỗi ngày mang Thầm Thầm bắt nạt đến khóc. Vậy thì thú vị rồi. Hứa Thất An có chút chờ mong cuộc sống về sau. Thầm Thầm ưỡn ngực vênh mặt. Đó là tất nhiên, cho dù cô ta là thiên kim thủ phụ, vào phủ Hứa ra cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Lý Diệu Chân nhìn nàng một cái, không nói. Hoàng hôn, giáo phường ti. Phòng ngủ chính, ảnh mai tiểu các truyền tới tiếng ho khan kịch liệt. Nha hoàn ngồi dưới mái hiên, trông lò lửa nhỏ. Nghe tiếng ho khan nương tử bên trong truyền đến. Phù Hương nương tử bị bệnh một thời gian rồi, hơn nửa tháng trước, ảnh mai tiểu các liền không chầu chay nữa. Từ lúc ấy nương tử đã ốm đau ở giường, từ từ tiểu tụy. Mama mời tới rất nhiều danh y xem bệnh cho Phù Hương nương tử, nhưng đều không chuyển biến. Dần dần Mama cũng không mời đại phu đến đây nữa. Từ ban đầu con gái ngắn con gái dài, về sau lạnh nhạt, cuối cùng dứt khoát không tới thăm. Thậm chí còn đều đi nha hoàn, thanh tú cùng tùy tùng hộ viện nơi đây. Cũng không cần thiết để bọn họ trông một con ma ốm chỉ có nửa cái mạng đúng không? Nương tử trước kia vinh quang bao nhiêu chứ? Đứng đầu giáo phường ti hoa khôi số 1, thân mật của Hứa Ngân La. Hôm nay xem như xuống dốc, cũng không ai đến thăm nàng. Hứa Ngân La cũng không tin tức, rất lâu chưa tới giáo phường ti. Nhất định là tiện nhân kia, người giấy nói xấu nương tử nhà ta. Nha hoàn ngồi một bên lò lửa, vừa lau nước mắt vừa căm giận. Bởi vì Lý Diệu Chân, Lệ Na trở về, Thầm Thầm mới bảo phòng bếp giết ngỗng làm một bữa ăn non phong phú. Ánh nến sáng rủa, bốn góc bày đặt mấy chậu băng dùng để xua đi cái nóng. Đồ ngọt trước bữa là mỗi người một bát rượu ngọt ướp lạnh, ngọt nhào, mát lạnh trong miệng. Tiểu Đậu Đinh cũng bưng một bát húp soàn soạt, đứa bé này từ khi theo Lệ Na hành phép rèn luyện cơ thể của lực cổ bộ. Lượng ăn cơm lớn, dạ dày tiêu hóa mạnh đến đáng sợ. Đừng nói rượu ngọt, cho dù rượu mạnh, nó cũng có thể uống vài bát lớn. Đương nhiên, loại đồ uống người trưởng thành này về sau làm Tiểu Đậu Đinh hoài nghi cuộc đời. Nó sẽ không uống. Trong bữa không thể tránh khỏi thảo luận đến chuyện kiếm châu. Hứa Nhị Thúc lợi dụng học thức cùng kinh nghiệm phong phú của mình kể cho mấy vãn bối về bối cảnh lịch sử kiếm châu. Đừng nhìn kiếm châu ổn định nhất, thực ra sức khống chế của triều đình đối với kiếm châu yếu đến đáng thương. Nơi đó, giang hồ thất phu tụ tập, đương đại minh chủ Tào Thanh Dương là kẻ các ngươi đám vạn bối không thể đối phó. Thầm Thầm nghe được một lúc tìm cơ hội xen vào đề tài nói. Lão già, thanh đao của Ninh Yến là tuyệt thế thần binh, tôi nghe nhị lang nói giá trị điền thành. Hứa Nhị Thúc vừa uống rượu ngọt vừa gật đầu. Tuyệt thế thần binh đương nhiên giá trị điên thành. Hắn phun một nhụm rượu ngọt trên mặt Tiểu Đậu Đinh bên cạnh trừng mắt nói. Bà một người phụ nữ biết cái gì tuyệt thế thần binh sao? Thanh đao đó của Ninh Yến sắc bén vô song nhưng không thể là tuyệt thế thần binh. Đừng nghe lung tung, một từ liền dùng bừa. Tiểu Đậu Đinh vươn cái tay nhỏ béo múp lau đi rượu ngọt trên mặt nhịn không được liếm lòng bàn tay, lại liếm một miếng. Nó bắt đầu yên lặng liếm. Thầm Thầm không phục, mắt đẹp trợn lên, nổi giận đùng đùng. Nhị nang nói là như vậy, nó còn biết bày đó, không tin lão gọi đại lang đi. Hứa Nhị Thúc lập tức nhìn về Hứa Thất An. Hứa Thất An búng văng ngón tay triệu hồi. Thái Bình! Vù, Thái Bình đao bay vào đại sảnh, đỉnh đầu mọi người xung quanh quay từng vòng. Hứa Nhị Thúc ngẩng đầu vẻ mặt dại ra nhìn Thái Bình đao như một pho tượng đá không biết nhúc nhích. Thật sự là tuyệt thế thần binh. Sau một lúc lâu Nhị Thúc lẩm bẩm thở dài. Cũng nói giá trị đen thành rồi, về sau chính là đồ gia truyền của Hứa gia chúng ta. Thầm Thầm vui vẻ. Đúng, đồ gia truyền. Đây là đồ gia truyền. Nhị Thúc kích động tới mức sắp không cầm vững bát. Lý Diệu Chân cúi đầu bưng bát, ăn từng miếng nhỏ nghe cả nhà lại nhảy nhị luận. Nàng có chút hâm mộ Hứa Thất An, tuy người này từ nhỏ cha mẹ đều mất, luôn làm mình ăn nhờ ở đậu, Thầm Thầm đối với hắn không tốt. Ở Hứa phủ đâu như vậy, Lý Diệu Chân cũng thấy rõ ràng, vị chủ mẫu này chính là tâm tính quá mức thiếu nữ, cho nên thiếu khí chất của người mẹ hiền từ. Nhưng thật ra đối với Hứa Ninh Yến thực sự không tệ. Chính là tính cách xính cường chút, Hứa Ninh Yến đối với nàng không có ý tôn trọng. Nàng liền rất tức giận, ngoài miệng không nói tốt về hắn, trái lại một câu mắng thằng nhãi xui xẻo, một câu phải tiểu tử khốn kiếp. Thật ra ăn mặc ngủ nghỉ vẫn nhớ rõ một phần, đó là của cháu trai. Hứa Nhị Thúc tính cách tùy tiện, vừa nghe thấy thê tử cùng cháu trai đấu võ mồm đến đau đầu, cho nên thích giả ngu. Nhưng Lý Diệu Chân có thể nhìn ra, hắn là đối với Hứa Ninh Yến tốt nhất trong nhà. Tính cách nhị lang và mẹ hắn không khác lắm, đều là ngoài miệng một kiểu trong lòng một kiểu. Vừa chán ghét đại ca cùng phụ thân là võ phu thô bỉ, lại vừa ôm cảm tình cực sâu đối với bọn họ. Hứa Linh Nguyệt, Lý Diệu Chân cảm thấy nàng đối với Hứa Ninh Yến ngưỡng mộ quá mức, đại khái về sau lập gia đình sẽ tốt hơn nhiều, tâm tư đặt trên người phu quân. Về phần Hứa Linh Âm, nó cũng rất ỷ lại Hứa Thất An. Bánh vó ngựa buổi chiều dưng dưng đếm một lần, cuối cùng vẫn nghiến răng hạ quyết tâm để lại cho đại ca ăn. Chuyện này không thể nói cho Hứa Ninh Yến. Lý Diệu Chân ơi, Lý Diệu Chân, những thứ này đều là nghiệp chướng, muốn thọ ngang trời đất. Trường thịnh không suy, nhất định phải thoát khỏi yêu hận tình thù trong cuộc sống. Cần thích hợp học lạnh lùng. Tình thâm không thọ. Nàng trong lòng yên lặng báo cho mình. Vài giây sau nàng lại nghĩ, Hứa Ninh Yến tên khốn này. Tài bảo cướp đoạt ra ở nhà riêng Tào Quốc Công còn chưa chia cho ta. Ta phải mở lều phát cháo, cứu tế dân nghèo. Thầm Thầm uống nửa bát rượu ngọt cảm thấy có chút ngấy, liền không muốn uống nữa. Lão già, ông uống thay tôi đi, chớ để lãng phí. Nhị Thúc đang chuyên chú đánh giá Thái Bình đao, nghe thấy vậy, không chút suy nghĩ, mang nửa bát rượu ngọt của Thầm Thầm đẩy cho Linh Âm. Hứa Linh Nguyệt lau môi chờ mong nhìn Hứa Thất An. Đại ca, muội uống không nổi nữa. Đại ca giúp muội. Hứa Thất An tiếp nhận bát đặt trước mặt Tiểu Đậu Đinh. Giúp muội cho Linh Âm. Tiểu Đậu Đinh vui vẻ muốn hỏng rồi. Lệ Nha nhìn đồ nhi, vẻ mặt lộ ra hâm mộ. Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, sắc trời đã sáng rõ. Trong giáo phường ti, Nha hoàn Tiểu Mai một lần nữa bị tiếng phù hương ho khan đánh thức. Nàng dụi mắt rời giường đến bên cạnh bàn rót một chén nước, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường thấp giọng. Nương tử, uống ngụm nước đi. Phù hương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy được nàng đỡ ngồi dậy, uống ngụm nước, thanh âm suy yếu. Mai Nhi, ta có chút đói. Nương tử nghỉ ngơi trước, ta đi nhà bếp múc bát cháo. Mai Nhi phủ thêm áo khoác rời khỏi phòng ngủ chính, đến nhà bếp nhìn qua, phát hiện trong nồi trống rỗng, cũng không ai nấu cơm sáng. Ánh Mai Tiểu Các có 6 ca cơ, 8 nha hoàn tiếp rượu, 7 nha hoàn làm việc vặt, tùy tùng trông coi 4 người, một tên gác cổng sai vặt. Phù Hương Hoa Khôi bệnh đâu không khỏi, những tùy tùng ca cơ nha hoàn tiếp rượu kia được đi sân khác, nha hoàn làm việc vặt cũng chỉ lưu lại một người. Nha hoàn việc vặt kia gần đây có chút lười biếng, oán giận khắp nơi, oán giận bất bình với tình cảnh của mình. Đi sân khác, nha hoàn làm việc vặt thường thường đều có thể được thưởng vài đồng tiền. Ở lại Ánh Mai Tiểu Các, trông coi một con ma ốm, không kiếm được lợi ích. Mai Nhi nổi giận đùng đùng xông vào vòng nha hoàn làm việc vặt, cô ta nằm trên giường thoải mái ngủ đời. Dậy, ngươi dậy cho ta! Mai Nhi mặt lạnh, cô từ trên giường túm xuống, lớn tiếng chất vấn. Lúc nương tử vẻ vang đối với các ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, lần nào thưởng bạc không nhiều hơn nơi khác. Nàng trước mắt bị bệnh, muốn húp ngụm cháo nóng cũng không có, lương tâm ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Nha hoàn làm việc vặt chống hông mắng nhau với nàng. Cũng nói là trước kia rồi, trước kia nương tử vinh quang, chúng ta theo bên người hầu hạ, làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Nhưng bây giờ cô ta sắp chết, ta dựa vào cái gì còn phải hầu hạ cô ta? Mai Nhi giận dữ, nương tử chỉ là bị bệnh, nàng sẽ khỏe lên, chờ nàng khỏi bệnh rồi, xem thu thập người thế nào. Nha hoàn làm việc vặt trả lời một cách mỉa mai. Thôi đi, giáo phường thì ai chẳng biết cô ta sắp chết. Phàm là có một chút khả năng, Mama cũng sẽ không mang người điều đi hết. Nói tới đây ả cười lạnh. Mai Nhi tỷ tỷ, ngươi cực nhọc cả ngày đêm hầu hạ nương tử, thật ra vì chút tích tụ kia của nương tử nhỉ. Ngươi cũng đừng thẹn quá hóa giận, trong giáo phường ti có tình nghĩa gì đáng nói, các tỷ muội ngày nào đó không phải là đang gặp dịp thì chơi. Bởi vì để biết nam nhân chỉ cần thân thể chúng ta, thật muốn cho rằng chân tình với đám khách làng chơi kia, đó là kẻ ngốc. Phù Hương nương tử chính là kẻ ngốc như vậy. Hương Ngân Na lúc trước đêm nào cũng nghỉ trong các, còn không bỏ một đồng. Nương tử vì hắn, ngay cả khách nhân cũng không tiếp đãi, còn tự mình nộp tiền lên giáo phường ti. Người khác nâng ả vài câu, ả còn thực sự cho rằng mình cùng Hương Ngân Na là tình yêu đích thực. Người nói buồn cười không? Bây giờ ả sắp bệnh chết, người nọ có đến thăm? Lời này nói đến chỗ đau lòng của Mai Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nhân, tao muốn xé mạng của ngươi. Hai người vặn vẹo đánh nhau. Dừng tay. Ngoài cửa, Phù Hương mặc áo đơn sắc, suy yếu tựa đứng không vững, tựa vào gách cửa, sắc mặt tái nhợt. Vặn vẹo đánh nhau dừng lại, nha hoàn làm việc vặt cúi đầu không nói một lời. Tuy nữ nhân này đã ôm yếu, tựa như gió thổi là ngã, nhưng nàng lúc trước vinh quang, dẫn tới lưu lại ấn tượng khắc sâu không thể xóa nhòa. Trở về. Vừa nói xong hai chữ, thân thể Phù Hương nhoáng lên một cái, ngã ngất xuống đất. Đàn hương lượn lờ trong phòng ngủ chính, Phù Hương dần tỉnh lại, thấy đại phu già ngồi bên giường tựa như bắt mạch cho mình xong, nói với Mai Nhi. Khí mạch suy yếu, ngũ tạng suy kiệt, dược thạch đã vô dụng, chuẩn bị hậu sự đi. Mai Nhi cúi đầu thấp giọng nức nở. Kinh thành đệ nhất danh kỹ Phù Hương thời gian không còn nhiều. Tin tức này nháy mắt truyền khắp giáo phường ti. Có người âm thầm cao hứng, cũng có người thổn thức cảm thán. Sau bữa trưa thanh trì viện, trong phòng tiếp khách trải đầy cẩm y điện, các hoa khôi mặc áo nghê thường ngồi bên bàn uống trà buổi trưa. Trên bàn bày dưa trái cây, rượu mơ ướp lạnh các loại đồ ăn. Mình nhấn hoa khôi, trang dung tinh xảo quét nhìn các tỷ muội ở đây, tính cả nàng tổng cộng 9 vị hoa khôi đều từng là người cùng giường với Hứa Thất An. Nhớ lúc trước vinh quang cỡ nào, một bài vịnh của Hứa Ngân La khiến cô ấy trở thành kinh thành đệ nhất danh kỹ. Các lão gia bên ngoài vì gặp nàng một lần tung cả ngàn vàng, tài tử phong lưu nơi khác ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành sôi sục nửa năm, không ngờ chỉ còn một hơi. Tiểu Nhã, hoa khôi mặc váy lụa màu tràm, đeo châm ngọc, khí chất nhã nhặn cảm khái một tiếng. Tiểu nhã hoa khôi đọc đủ thi thư, rất được người đọc sách theo đuổi. Hồng nhan bạc mệnh, đó là nói phù hương, thật làm người ta thổn thức. Nói chuyện là một vị vĩ nhân mặt trái xoan mặc váy vàng. Hoa danh Đông Tuyết, thanh âm dễ nghe như chim hoàng oanh, là tiếng ca một tuyệt phẩm của giáo phường Ti. Lúc trước ta còn ghen tị cô ấy được hướng Ngân La sủng ái, bây giờ thấy cô ấy cảnh ngộ như vậy, khó chịu ăn không ngon. Lại một vị mỹ nhân cảm khái. Nói tới hướng Ngân La đã rất lâu chưa tìm cô ấy. Ta nhớ hướng Ngân La sau 3 tháng đi Sở Châu, liền chưa từng tới giáo phường Ti, chưa từng đi ảnh mai tiểu cát. Cẩn thận tính ra hướng Ngân La từ Sở Châu về kinh thành đoạn thời gian đó vừa lúc phù hương ốm đau. Các hoa khôi thở dài, phù hương ốm đau trên giường, lâu không thấy khỏe, hướng Ngân La tự nhiên sẽ không đến. Nam nhân tìm các nàng là tìm vui, bằng không trung quy không có khả năng hậu hạ trước giường bệnh nhỉ. Hướng Ngân La cũng chỉ là nam nhân bình thường. Minh Nhẫn Hoa Khôi khẽ thở dài. Phù hương tỷ tỷ đối với hướng Ngân La vẫn luôn thâm tình. Nàng quay sang nhìn về phía nhà hoàn bên cạnh dặn dò. Phái người đi Hứa Phủ thông báo một tiếng. Hứa Phủ cách giáo phường Ti không xa, đi nhanh về nhanh. Nhà hoàn đó nở bước rời đi. Sóng mắt Minh Nhẫn đảo qua các hoa khôi thấp giọng. Chúng ta đi thăm phù hương tỷ tỷ một chút. Người ta chủ tớ một hồi, sau khi ta đi, ngân phiếu trong ngăn tủ ngươi cầm, chuộc thân cho mình, sau đó tìm nhà tốt trả vào. Giáo phường Ti, trung quy không phải chỗ gửi gắm nữ tử. Nhớ rõ mang đồ ta lưu lại giao cho hướng Ngân La. Chớ quên. Phù hương tựa vào trên giường dặn dò hậu sự. Mai Nhi ngồi trên ghế tròn vừa khóc vừa gật đầu nức nở. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại hỗn độn từ ngoài cửa viện truyền đến. Minh Nhẫn, tiểu nhã đám hoa khôi chậm rãi vào phòng, mỉm cười. Phù hương tỷ tỷ, các tỷ muội đến thăm ngươi. Trên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của phù hương nặn ra nụ cười, thanh âm khàn khàn. Mau mời ngồi. Các hoa khôi vào ngồi, bình tĩnh nói chuyện phiếm vài câu. Minh Nhẫn bỗng che miệng khóc nức nở. Tình trạng thân thể tỷ tỷ bọn muội đã biết. Phù hương tiêu sái. Với ta mà nói chỉ là kết thúc một đoạn lữ trình của sinh mệnh. Ta rất sớm trước kia, tựa như đã rời khỏi nơi này. Các hoa khôi nghe vậy cảm động đây, trong lòng là tràn nhập bi thương. Minh Nhẫn dịu dàng, tỷ tỷ chớ trách, muội tự chủ trương báo người thông báo hướng Ngân La. Phù hương nhíu mày giọng điệu cuống lên. Ngươi gọi hắn đến làm chi, ta không muốn gặp hắn, ta không muốn ở lúc này nhìn thấy hắn. Mai Nhi đứng bên giường khóc. Đó cũng là kẻ không có lương tâm. Từ khi đi Sở Châu liền không một lần nào tới nữa, nhất định nghe nói nương tử bệnh nặng, chán ghét nương tử nhà ta. Hắn lúc còn là Ngân La, thường thường mang đồng nghiệp đến giáo phường Ti uống rượu, nương tử lần nào không phải tận tâm chiêu đãi. Các hoa khôi nhìn nhau than nhẹ. Minh Nhẫn dịu dàng, tỷ tỷ còn tâm sự gì chưa xong? Phù hương không nói mà nhìn về ngoài cửa sổ, trời đất rộng lớn. Nữ tử giáo phường Ti tâm nguyện lớn nhất đơn giản chính là có thể thoát ly tiện tịch, rời khỏi nơi yên hoa này, ngẩng đầu làm người. Các hoa khôi xem hiểu ý tứ của nàng lại chỉ có thể thở dài. Giá chuộc thân phù hương cao tới 8.000 lượng. Ánh mai tiểu các đại khái đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Phù hương hứng thú nói chuyện rất tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần bắt đầu không yên lòng, liên tiếp nhìn ra ngoài cửa, giống như đang chờ đợi cái gì. Các hoa khôi đều biết nàng đang đợi ai. Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng. Minh Nhẫn Hoa Khôi thoáng nhìn qua đồng hồ nước trong phòng, đôi mắt sáng hiện lên tia đau thương. Nam nhân kia trung quy sẽ không đến. Thời gian không còn sớm, các muội đi đi, đi trước. Trong mắt nàng suýt nữa tràn mi. Phù hương tỷ tỷ bảo trọng. Nước mắt mơ hồ, thấy Minh Nhẫn phát ra ánh mắt, phù hương dại ra nhìn ra ngoài cửa. Khuôn mặt tái nhợt chợt tràn ra màng đỏ ửng say động lòng người. Minh Nhẫn đột nhiên cứng đờ thân thể mềm mại. Tiểu nhã hoa khôi mím môi, hoa khôi khác cũng chú ý tới phù hương khác thường, các nàng không tự giác ngừng thở chậm rãi, quay người nhìn lại. Một người trẻ tuổi đứng cửa, mặc nho bào màu trắng sáng, bên hông đeo một khối phỉ thúy xanh biếc, tính chất luôn không tốt không kém. Áo choàng không vừa người, ta bảo tỷ nữ trong phủ sửa lại. Giọng án ôn hòa. Phù Hương nước mắt tràn mi, một thân trang phục này là lúc bọn họ mới gặp nhau. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Xin lỗi quý vị, dịp này mình bị đau họng tầm cả tháng rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Nên là cái việc ra chuyện nó cũng rất là khó khăn. Mong quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.